ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 238, nhường Tần Minh thăng chức, A3. Cầu nguyệt phiếu, cầu ủng hộ, 1, 2, 3, 4, 5, Tần Minh thô sơ giản lược đếm một cái gặp liền phòng cửa ra vào, vậy mà tới hơn 20 cá nhân, hôm nay có bận rộn, hắn đối với Tiểu Hà cười khổ nói, Tiểu Hà cũng là dở khóc dở cười, Tần bác sĩ, ngươi cố lên, nói xong, cho Tần Minh cái cổ vũ nhãn thần. Tần Minh không có nhường Tiểu Hà trợ thủ, bởi vì hắn chữa bệnh quen thuộc khá là đặc biệt, thế là phân phó nàng đi làm chính mình sự tình, tự mình hướng đi liền phòng. Vừa đến, đám người kia nhìn thấy hắn, giống gặp tái thế thần tiên, chen chúc mà lên, thần y, người rốt cuộc đã đến, nhanh mau cứu ta đi, ta nghe nói trị cho ngươi eo rất có thủ đoạn, Tần bác sĩ, ngài còn nhớ ta không? Ta lần trước bồi ta nữ nhi đến khám bệnh, lần này đến phiên ta ngã bệnh, ngài mau giúp ta nhìn xem. Thần y, vì cái gì đồng dạng là giấm ngâm trứng, huyết áp của ta lại không hạ xuống được. Ngoặc kép, đầu người phun trào, Tần Minh bị bao bọc vây quanh, có chút đi không được. Đám người ngươi một lời ta một câu, hỏi được hắn cũng là đầu choáng váng. Hắn không dám loạn động, sợ tự mình biến thái thể năng, chờ sau đó giết chết trên như vậy một hai cái liền phiền toái. Đại gia bình tĩnh một chút, dựa theo đăng ký trình tự xếp hàng, ta từng cái cho các ngươi xem, vòng vây chỉ là nhiệt tình, xếp hàng thể hiện tố chất, đám người này coi như có tố chất, tại Tần Minh một câu về sau, dần dần lui ra phía sau. Tự giác xếp hàng tới, Tần Minh mở cửa đi vào liền phòng, bắt đầu cho bọn hắn một cái tiếp một cái xem bệnh. Ngay tại lúc đó, tại bệnh viện tầng cao nhất phòng họp, lúc này, một đám y viện cao tầng ngay tại họp, trong này bao quát viện trưởng, phó viện trưởng, một chút chủ nhiệm phòng làm việc cùng các phòng chủ nhiệm chờ. Sở dĩ mở cái này hội, chủ yếu là nhằm vào gần nhất bệnh viện phát sinh một loạt không bình thường sự kiện. Tiến hành nghiên cứu thảo luận, đồng thời liền vương xướng chỗ trống ra trước vị kia, đề cử một tên mới chủ nhiệm, lâm sàng khoa là trọng yếu phòng. Ta cho rằng đảm nhiệm lâm sàng khoa chủ nhiệm người, bất kể là tư lịch vẫn là nhân phẩm, đều phải có nhất định bảo hộ. Các vị có dị nghị không? Viện trưởng lên tiếng nói. Đám người gật đầu, bởi vì đại gia cũng đều biết rõ vương xướng sự tình. Cho nên viện trưởng lần này cường điệu nhân phẩm. Là có nguyên nhân, hắn không hy vọng lại xuất hiện một cái giống vương xướng dạng này người. Viện trưởng, ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ngươi định đem lâm sàng khoa chủ nhiệm vị trí cho một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử. Rất hiển nhiên. Cái này chàng hội nghị phát sinh một chút tranh luận, bởi vì viện trưởng còn muốn nhường Tần Minh thăng chức làm chủ nhiệm. Nhưng những người khác không đồng ý. Đúng thế, viện trưởng gật đầu, thẳng thắn, không ít người lập tức nhíu mày, lớn tiếng kháng nghị. Viện trưởng, ta hy vọng ngươi nghĩ lại, mặc dù Tần bác sĩ y đức danh tiếng không tệ, nhưng tư lịch quá nhỏ bé, ta cảm thấy không thích hợp. Ha ha, tuổi của hắn mới không đến 20 tuổi. Tuổi như vậy đảm nhiệm phòng chủ nhiệm miễn qua loa nhiều. Nói tiếp chính là người mập mạp, bóng loáng đầy mặt, mang trên mặt mỉa mai. Hắn bảo Cốc Diệu Phong là Thiên Hải Thị đệ nhị nhân dân bệnh viện hành chính phó viện trưởng. Hành chính quản lý không tham dự y tế. Đây là mọi người đều biết, nhưng Cốc Diệu Phong lại là nổi danh nhiều chuyện. Trong nội viện trên dưới hạng mục công việc, chỉ cần hắn thấy ngứa mắt, cũng muốn quản một chút, viện trưởng từ trước đến nay đối với hắn rất đau đầu. Đúng vậy a, phó viện trưởng nói rất đúng, Tần Minh hồi trước vừa mới thăng chức, mới 20 tuổi không đến niên kỷ, làm cái chủ khoa bác sĩ nói ra đã đủ dọa người. nếu là hiện tại lại tăng, giới bên trong người sợ là muốn cười bệnh viện chúng ta không người nào. Tại phó viện trưởng sát, vách, một cái người thấp nhỏ bên trong trung niên nam tử, nắm vuốt vịt đực cuống họng, âm dương quái khí mà nói, đây là khoa tâm thần chủ nhiệm, tên là Lý Phú Quý, là phó viện trưởng chó săn. Đương nhiên, chính hắn cũng đối vấn đề này không quen nhìn, dựa vào cái gì một cái không có tư lịch không có lịch duyệt. Còn 20 tuổi không đến người, có thể cùng hắn bình khởi bình tỏa. Đám người gật đầu không thôi, hiển nhiên phần lớn người cũng đối với viện trưởng quyết định này bất mãn. Vậy các ngươi cảm thấy ai thích hợp hơn? Trầm mặc một cái về sau, viện trưởng hỏi, đám người hai mặt nhìn nhau. Chỉ có phó viện trưởng đoan chính thân thể, ta có một cái tốt hơn nhân tuyển. Hắn tại ta viện công tác 8 năm, cẩn trọng, chăm chỉ khắc khổ, vô luận là nhân phẩm hay là tư lịch, đều là không thể bắt bẻ. Ta cho rằng, người chủ nhiệm này vị trí, hẳn là từ hắn tới làm. Lời còn chưa dứt, Lý Phú Quý đã kích động bắt đầu nói tiếp. Phó viện trưởng nói thế nhưng là phụ khoa Giang Ly Giang bác sĩ. Kia đúng là không thể tốt hơn thí sinh. Ta nghe nói lần trước có vóc dáng cung cắt bỏ thủ thuật. Giang bác sĩ chỉ tốn một cái tiếng đồng hồ không đến liền làm xong. Có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Chấm ngoặc kép, nghe được cái này, đám người không ngừng gật đầu. Hiển nhiên là có nghe qua vị này Giang bác sĩ tên tuổi. Đương nhiên, coi như chưa nghe nói qua tên tuổi của hắn cũng không cần gấp. Liền hướng hắn là phó viện trưởng cháu trai điểm ấy, bọn hắn cũng lẽ ra làm ủng hộ. Nhìn thấy nhiều người như vậy phản đối, viện trưởng không nói chuyện. Hắn biết rõ, đề cử Tần Minh là khó khăn. Dù sao không phải mỗi lần cá nhân cũng giống hắn, có thể quan sát ra Tần Minh bất phàm. Trên thực tế, Giang Ly đúng là cái không tệ nhân tuyển. Nếu là không có Tần Minh xuất hiện, lần này thăng chức cũng tám thành sẽ rơi vào trên đầu của hắn. Nhưng mà, từng trải làm khó nước, không có gì ngoài vu sơn không phải mây. Được chứng kiến Tần Minh kia thần tiên y thuật sau viện trường, lại thế nào khả năng để ý Giang Ly điểm này tư lịch? Cùng Tần Minh so ra, đừng nói Giang Ly, các vị đang ngồi ở đây, bao quát ta ở bên trong, tất cả đều là cặn bã. Tại viện trưởng suy nghĩ thời gian, những người này tụ cùng một chỗ, hướng về phía Giang Ly là các loại khoe. Đương nhiên, cái này cũng đều là làm cho phó viện trưởng xem, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đến giả bộ. Nếu không phải viện trưởng một câu phá vỡ thảo luận, bọn hắn thậm chí nghĩ trực tiếp chạy tới chúc mừng Giang Ly. Nói cho hắn biết một câu, người thăng chức á, đã đại gia nhìn như vậy tốt Giang Ly. Vậy cái này lâm sàng khoa chủ nhiệm vị trí, liền cho Tần Minh đi. Đám người, ngoặc kép, viện trưởng, ngươi có ý tứ gì? Phó viện trưởng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói. Viện trưởng đứng dậy, nở nụ cười, rằng bác sĩ y thuật cao minh, y đức cao thượng, nhân tài như vậy, hẳn là lưu tại bác sĩ hàng ngũ tiếp tục cứu chữa bệnh nhân mới là. Nếu như đem hắn thăng làm chủ nhiệm, đây không phải là lãng phí sao? Đám người, ngoặc kép, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.